kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tô Thanh Nhiễm không muốn chọn Bùi Cảnh Ngạn, con gái của họ, đương nhiên họ sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương. Hai ngày sau đó, Tô Thanh Nhiễm không gặp Bùi Cảnh Ngạn. Người đàn ông này theo đúng như thỏa thuận với Tô Trấn, không xuất hiện trước mặt Tô Thanh Nhiễm, cũng không can thiệp vào bất kỳ phán đoán nào của cô. Mà Tô Thanh Nhiễm hai ngày nay đều ở trong xưởng Nhiễm Khắc. Dưới ánh đèn, cô mặc bộ đồ bảo hộ chống nước lấm lem bụi. Dòng nước nhỏ chảy ra từ chiếc máy trước mặt. Cô đang dùng bút khắc điện đầu kim lớn phác thảo những đường nét cơ bản. Thời gian từng chút trôi qua, Tiểu Vân thấy trà đã nguội, lại hâm nóng cho cô. Trong phòng chỉ có tiếng đầu đê, a, o điện ma sát và tiếng nước chảy. Một lúc lâu sau, Tô Thanh Nhiễm cử động cổ đã mỏi nhừ, đặt khối lâu lan tam sắc xuống. Cô cởi bỏ đồ bảo hộ, uống trà, đứng dậy vận động tứ chi. Hơi hoảng hốt, trước đây vào những lúc như thế này, Giang Thần Lẫm chắc chắn đã giống như một bà quản gia. Ngắt lời cô, bắt cô đứng dậy nghỉ ngơi. Nhưng người này, xông vào cuộc đời cô, ngang tàng, nhiệt huyết và rực rỡ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, lại đột ngột kết thúc, để lại cho cô đầy vết thương. Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bỏ rơi như vậy. Cho dù không còn yêu, cho dù thật sự thích Hứa Ân, anh ta có thể nói với cô, tại sao lại dùng cách đó? Người mà trước đây chỉ cần thấy cô sơ ý làm xước da một chút khi điêu khắc cũng lo lắng cuống cuồng, bỗng một ngày không còn quan tâm cô có đau hay không nữa. Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén hơi ẩm nơi đáy mắt. Lúc này, có lẽ vì tiếng điêu khắc trong xưởng đã dừng lại một lúc mà không có động tĩnh gì. Tiểu Vân bước vào, Nhiễm Nhiễm, Bùi tiên sinh đến rồi. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc nhìn ra ngoài. Trong phòng khách, Bùi Cảnh Ngạn chắc là từ công ty đến, mặc áo sơ mi quần tây, ngồi trên sofa, tay cầm một tập tài liệu, đang lật xem. Đây là cảnh tượng mà phòng khách của Tô Thanh Nhiễm chưa từng có. Ít nhất Giang Thần Lẫm đến, anh ta sẽ không ngồi quy củ như vậy, mà là chân gác lên tay vịn sofa, người nằm dài ra. Đúng lúc Tô Thanh Nhiễm đang ngẩn người, Bùi Cảnh Ngạn dường như cảm nhận được điều gì. Anh đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy. Tô Thanh Nhiễm hỏi, Bùi tiên sinh, anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi? Cô hỏi xong, mới nhận ra mình đã quen miệng dùng kính ngữ, bây giờ sửa lại thì có vẻ khiên cưỡng, mà cô cũng không biết rốt cuộc mình nên xưng hô với anh như thế nào. May mắn là người đàn ông dường như không để ý cách xưng hô này. Anh nói, anh đến không lâu, thấy em đang bận nên không làm phiền. Nói xong, đợi Tô Thanh Nhiễm đi đến sofa ngồi xuống, anh liền đi ra phía sau Tô Thanh Nhiễm. Thanh Nhiễm, có phải em bị đau cổ không? Trước đây anh có học qua một số huyệt vị trị liệu. Nếu em tin tưởng anh, Bùi Cảnh Ngạn hơi nghiêng người, hỏi ý kiến Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm gần như là phản xạ có điều kiện, chỉ cần nhắc đến cổ, tay cô đã nhanh hơn não làm ra động tác, xoa bóp vị trí cổ bên trái của mình. Được, anh biết rồi, Bùi Cảnh Ngạn nói. Tô Thanh Nhiễm đang định giải thích mình chỉ là hành động theo bản năng, nhưng người đàn ông đã đặt tay lên cơ thang của cô. Tô Thanh Nhiễm bình thường khi điêu khắc đều búi gọn tóc lên, lúc này chiếc cổ thon dài chỉ có vài sợi tóc còn lơ thơ. Khoảnh khắc đầu ngón tay Bùi Cảnh Ngạn chạm vào, hơi thở anh trầm xuống. Cách chương